Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 241 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: Có chuyện này à? La Thiên Tường nói: Vào trong rồi ta nói rõ ràng cho con nghe. Nhóm người nhanh chóng đi vào trong đại thế giới kiếm đạo. Ở giữa có một thần niệm bá đạo càn quét. Thần niệm này hình như không phải là người, mạnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Bay được một lúc, Ngô Bình nhìn thấy một võ đài rất lớn lơ lửng trên bầu trời. Hàng ngàn bục mây nằm rải rác xung quanh, mỗi bục đều có kích thước mấy mươi mét vuông. Mọi người có thể ngồi trên đó. Trên bục mây có bàn ghế, rượu và trái cây được đặt trên bàn. Còn có vài tiên đồng đang chờ đợi phục vụ ở xung quanh. Trên mỗi bục mây đều có viết tên. Trong số đó có một tấm thẻ bằng ngọc nhỏ, bên trên viết bốn chữ: Thiên Địa Kiếm Tông. Mấy người họ đáp xuống bục mây, ai nấy tự ngồi vào chỗ. Từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ võ đài cực lớn đó. Hoàng Nguyên Cát nói: Sư đệ, đó là võ đài đấu kiếm, nơi kiếm tu so tài cao thấp đỉnh cấp nhất thiên hạ. Tạ Kê Phong nói: Ngày mai mới bắt đầu cuộc đấu kiếm chính thức, hôm nay chủ yếu là kiếm đạo quân ra nói vài câu, mời mọi người đồng thời cân đối hài hòa liên minh kiếm đạo. Ngô Bình nói: Liên minh kiếm đạo chắc là liên minh các thế lực kiếm đạo lớn nhỉ? La Thiên Tường nói: Kiếm đạo quân hy vọng tất cả các môn phái kiếm đạo lớn sẽ chuyển đến đại thế giới kiếm đạo. Đại thế giới kiếm đạo vô cùng rộng lớn, ngay cả khi tất cả các môn phái chuyển đến đây cũng có thể chứa được hết. Ngô Bình nói: Sư tôn, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta có muốn không? La Thiên Tường nói: Tất nhiên là không muốn. Ở đại thế giới Huyền Hoàng, mặc dù chúng ta không bằng Huyền Hoàng môn, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Không cần nhìn sắc mặt của người ta, nhưng một khi đến đại thế giới kiếm đạo sẽ không giống nhau. Chúng ta phải nhìn sắc mặt bốn môn chủ lớn và kiếm đạo quân trước khi làm việc gì. Chúng ta phải tuân theo những quy tắc họ đặt ra. Ngũ Long Thiên Quân nói: Thế nên chuyện liên minh kiếm đạo đã nhắc lại mấy trăm lần vẫn chưa thể thành lập được. Mấy người họ nói chuyện phiếm một hồi, Ngô Bình lấy lá trà và hạt dưa ra đãi mọi người. Đang nói chuyện thì bỗng có một luồng kiếm quang đánh tới. Ngũ Long Thiên Quân vội phát ra tia sáng bảo vệ mọi người. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, bục mây của mấy người Ngô Bình bị đánh bay ra xa hàng chục dặm, mà vị trí ban đầu đã bị một bục mây khác lớn hơn chiếm cứ. Nhìn thấy bục mây đó, Ngũ Long Thiên Quân tức giận nói: Là người của Cửu Thiên Kiếm Vực. Có mấy mươi người đứng trên bục mây đó, một người trong đó mặc đế bào lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó từ tốn ngồi xuống. Sắc mặt La Thiên Tướng rất khó coi, ông ta trầm giọng: Chu Vân Thiên, ông quá đáng lắm đấy. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh người đàn ông đế bào, dáng người cao gầy, lạnh lùng nói: La Thiên Tướng, ông không phục sao? Nếu không phục thì đánh với tôi một trận, nếu thua thì nhường lại vị trí trưởng môn, thế nào? La Thiên Tướng lạnh lùng nói: Chu Vân Thiên, tôi nể tình nghĩa đồng môn nên mới không giết ông. Ông đừng không biết tốt xấu như thế. Người đàn ông đế bào nói: Khẩu khí lớn đấy. Đệ tử của Thương Huyền Kiếm Đế tôi cũng là người mà ông có thể giết sao? Người này chính là một trong năm kiếm đế lớn của Cửu Thiên Kiếm Vực. Thương Huyền Kiếm Đế là sư tôn của Chu Vân Thiên. Ngũ Long Thiên Quân lạnh lùng nói: Thương Huyền Kiếm Đế, ông xem tôi là không khí à? Dọa đệ tử của tôi là hành vi tiền bối có thể làm sao? Thương Huyền Kiếm Đế nói: Ngũ Long, một kiếm tu hạng ba như ông vẫn không có tư cách để nói chuyện với kiếm đế tôi. Những lời này là sự sỉ nhục với Ngũ Long Thiên Quân. Ông ấy đứng phát dậy: Thương Huyền Kiếm Đế, ông tưởng tôi sợ ông sao? Thương Huyền Kiếm Đế cười nhạo: Ông không sợ sao? Nếu không sợ thì có dám đỡ một kiếm của tôi không? Sắc mặt Ngũ Long Thiên Quân thay đổi liên tục, ông ấy đang định nói thêm gì đó thì La Thiên Tướng đã lớn tiếng nói: Có việc thì vạn bối xin góp sức. Chu Vân Thiên, nếu ông thách đấu tôi trước thì tôi sẽ đánh với ông, nếu ông thua thì tự sát tại chỗ, nếu tôi thua tôi sẽ nhường lại vị trí trưởng môn của Thiên Địa Kiếm Tông. Hai mắt Chu Vân Thiên sáng lên, ông ta đã chờ đợi hôm nay lâu rồi. Vừa rồi ông ta ra tay khiêu khích, đánh bay buộc mây của Thiên Địa Kiếm Tông, chỉ mong La Thiên Tướng không nhịn được mà ra tay với mình. Quả nhiên, La Thiên Tướng không kìm được tức giận, chấp nhận lời thách đấu của ông ta. Ông ta cúi người với Thương Huyền Kiếm Đế. Sư tôn, xin cho phép đệ tử khiêu chiến với La Thiên Tướng. Thương Huyền Kiếm Đế biết cảnh giới của hai người ngang nhau, nhưng Chu Vân Thiên đã học được Cửu Thiên Kiếm Kinh từ mình, nhất định có thể đánh bại được La Thiên Tướng, chỉ mới tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết. Ông ta gật đầu. Được rồi, giết La Thiên Tướng được thì còn đế làm trưởng môn đời tiếp theo của Thiên Địa Kiếm Tông, sáp nhập Thiên Địa Kiếm Tông vào Cửu Thiên Kiếm Vực. Thấy bên này sắp đấu kiếm, tất cả các thế lực đều di chuyển sang buộc mấy xem trò hay. Lúc này, một độn quang rơi xuống trước mặt hai bên, đó là một thiếu niên mười mấy tuổi, lưng đeo trường kiếm. Cậu ta lạnh nhạt nói. Ông cụ nói, nếu đã muốn đấu kiếm, thì nên đến võ đài đấu kiếm. Được. Hai người biến thành hai luồng kiếm quang, rồi cùng lúc đáp lên võ đài đấu kiếm. Hoàng Nguyên Cát lo lắng. Thái sư tôn, làm sao bây giờ? Thiên Địa Kiếm Quyết của chúng ta là công pháp vương phẩm, còn Cửu Thiên Kiếm Kinh là công pháp đế phẩm. Cách biệt này càng về sau này càng lộ rõ hơn. Ngũ Long Thiên Quân khẽ thở dài. Thiên tướng không muốn ta chết trong tay Thương Huyền Kiếm Đế, nên mới liều như thế. Chỉ có Ngô Bình sắc mặt vẫn không đổi. Đừng lo lắng, sư tôn sẽ có thể đánh thắng Chu Vân Thiên. Ngũ Long Thiên Quân nói. Tiểu Bình, con nói vậy là có căn cứ gì? Ngô Bình nói. Thái sư tôn, khoảng thời gian trước sư tôn của con bế quan, ông vẫn không biết sao? Ngũ Long Thiên Quân nói. Là bế quan một thời gian, nhưng ta không nhận ra tu vi của nó tăng lên. Ngô Bình cười nói. Không phải tăng tu vi, mà là điều chỉnh Thiên Địa Kiếm Quyết. Lúc đầu ông sửa lại Thiên Địa Kiếm Quyết dựa vào Thiên Cơ Kiếm Kinh, làm cho nó đạt đến công pháp đế phẩm, uy lực thậm chí còn cao hơn Cửu Thiên Kiếm Kinh rất nhiều. Dù sao, Cửu Thiên Kiếm Kinh xuất phát từ một phần của Thiên Cực Kiếm Kinh, mà Thiên Địa Kiếm Quyết bắt nguồn từ công pháp thiên phẩm hoàn chỉnh mới có thể phân cao thấp. Ngũ Long Thiên Quân nói, thảo nào, ta cứ cảm thấy khí tức của thiên tướng ổn định và sắc bén hơn trước kia. Ngô Bình nói, hơn nữa, tu vi của sư tôn cao hơn Chu Vân Thiên nửa cảnh giới, căn cơ cũng có nền tảng hơn ông ta, nên không có lý nào ông ấy lại thua được. Trong khi đang nói chuyện, trận chiến đã bắt đầu, hai kiếm vân hình người phóng lên trời, nhanh chóng đụng vào nhau. Kiếm vân quá nhanh, đến mức va chạm mấy vạn lần chỉ trong phút chốc, mỗi lần đều tạo ra làn sóng chấn động khủng khiếp. Trong đó, kiếm vân của La Thiên Tướng là màu đỏ tím, còn của Chu Vân Thiên là màu xám xanh. Kiếm vân màu đỏ tím đột nhiên thu lại, hung hăng chém kiếm vân màu xám xanh khác thành hai mảnh. Nhưng kiếm vân màu xám xanh lại hợp thành một trong thoáng chốc, nhưng khí thế vẫn yếu hơn một nửa. Kiếm vân đỏ tím liên tục chấn động, phát ra kiếm khí kinh người, đánh về phía kiếm vân xám xanh từ khắp mọi hướng. Kiếm vân xám xanh bị đánh đến mức hoảng loạn, bên trong vang lên tiếng gào thét tức giận của Chu Vân Thiên. Thiên địa nhất kích! Âm âm! Trên trời là một luồng kiếm quang màu tím, dưới đất là một luồng kiếm quang màu đỏ. Hai kiếm quang đồng thời xuất hiện, một trên một dưới hợp sức đánh kiếm quang xám xanh. Đây là tuyệt học kiếm đạo của La Thiên Tướng kiếm pháp, một đòn tất chết. Kiếm vân xám xanh cảm thấy được nguy hiểm, Chu Vân Thiên nghiêm trọng nói. Cửu Thiên chém tiên! Sau đó, kiếm quang xám xanh biến thành một cặp vòng kép đan xen vào nhau, xoay chuyển đỡ đòn tấn công thiên địa. Một âm thanh vang lên, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mọi hướng, khiến mọi người chói mắt, không mở ra được. Đến khi ánh sáng mở đi, mọi người nhìn thấy Chu Vân Thiên ngồi bệt trên mặt đất, quần áo xộc xệch, vẻ mặt thất thần. La Thiên Tướng bước lên kiếm quang màu đỏ, ánh mắt lộ ra thần quang màu tím, khí tức kinh người. Dường như ông ta vẫn chưa đánh hết sức, nhưng Chu Vân Thiên đã thua rồi. Thương Huyền Kiếm Đế đứng phát dậy, quát. Không thể nào! Thiên Địa Kiếm Quyết sao có thể đánh bại Cửu Thiên Kiếm Kinh? La Thiên Tướng, có phải ông lén trộm Cửu Thiên Kiếm Kinh của kiếm vực tôi không? La Thiên Tướng lạnh lùng nói. Thương Huyền Kiếm Đế, ông nghĩ nhiều quá rồi. Thiên Địa Kiếm Quyết là công pháp nhất đẳng đế phẩm, mạnh hơn cả Cửu Thiên Kiếm Kinh. Nói rằng, Thiên Địa Kiếm Quyết là công pháp vương phẩm, chuyện này không ai không biết. La Thiên Tướng nói. Đấy là trước đây thôi. Bây giờ thiên địa kiếm quyết là công pháp nhất đẳng đế phẩm. Thương Huyền kiếm đế đột nhiên như hiểu ra được gì đó, nói từng chữ một. Thiên địa kiếm tông các người có được kỳ ngộ, nâng cao được đẳng cấp của thiên địa kiếm quyết sao? La Thiên Tường nói. Không sai. Thương Huyền kiếm đế im lặng, ông ta vung tay áo, Chu Vân Thiên đang lờ đờ trên mặt đất bỗng hóa thành một làn sương máu rồi tan biến giữa đất trời. Thì ra ông ta đã bị La Thiên Tướng giết chết từ lâu, lúc nãy chỉ là tàn hồn của ông ta nói chuyện mà thôi. Những người đứng xem không ai không giật mình. Không ngờ thiên địa kiếm tông lại có công pháp nhất đẳng đế phẩm, rốt cuộc là kỳ ngộ thế nào? Phải biết rằng thế lực siêu cấp như Âm Dương giáo thì công pháp của họ cũng chỉ là nhất đẳng đế phẩm mà thôi. La Thiên Tướng quay về lại vân đài, Ngũ Long Thiên Quân mỉm cười nói: Thiên Tướng, con làm tốt lắm. La Thiên Tướng nói: Sư tôn, để lát về con sẽ nói kỹ hơn về chuyện kiếm quyết với người. Ngũ Long Thiên Quân gật đầu. Được. Tạ Kỳ Phong, Hoa Nguyên Cát vui mừng đồng thanh chúc mừng La Thiên Tướng. La Thiên Tướng nhìn Ngô Bình nói: Đồ đệ, con thấy kiếm đó của ta thế nào? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói: Còn kém một chút. Kiếm đó mượn sức mạnh của trời đất hủy đi thần hình của Chu Vân Thiên, nhưng cuối cùng sức mạnh của trời đất vẫn không thể tạo nên đòn siêu cấp. Đòn siêu cấp là chỉ lúc xuất chiêu kết hợp thiên thời địa lợi, từ đó hình thành nên một chiêu thức có uy lực gấp bội. Thường thì đòn siêu cấp là thứ không thể cưỡng cầu, nó thuộc kiểu trời cho ai nấy hưởng. La Thiên Tướng nói: Ta cũng đã cảm nhận được, chỉ là đòn siêu cấp chỉ có thể dựa vào vận may và thời cơ, ta không thể nào chủ động nắm bắt. Ngô Bình nói: Sớm muộn gì thì sư tôn cũng có thể kiểm soát được. La Thiên Tướng nói: Ta không so được với con nắm giữ được 9 tầng hóa kình trong luân hồi đại kiếp, điều này có ích rất nhiều cho việc tu hành sau này của con. Ngũ Long Thiên Quân nói: Trận chiến hôm nay cũng xem như đã làm rạng danh thiên địa kiếm tông. Thiên Tướng, lúc nào con bứt phá? La Thiên Tướng nói: Sau khi đại hội đấu kiếm kết thúc, đệ tử sẽ bề quan tiến thẳng lên chân tiên tam cảnh. Ngũ Long Thiên Quân gật đầu. Tốt quá rồi, con đã đến chân tiên tam cảnh thì cũng cách bán bộ đại la không xa nữa rồi. Có hai sư đồ con ở đây thì thiên địa kiếm tông sợ gì không thể vực dậy. Ngô Bình nói: Sư tôn lên bán bộ đại la thì ắt cũng có thể lên được kiếm đế. La Thiên Tướng nói: Nhưng chỉ có mình ta thì không đủ sức. Tiểu Bình, hy vọng con có thể mau chóng trưởng thành. Lúc này một tiên đồng tiến đến nói: La tông chủ, chủ nhân nhà ta có lời mời. La Thiên Tướng hơi bất ngờ. Kiếm đạo quân muốn gặp ta? Vâng. La Thiên Tướng trầm ngâm một lúc rồi nói: Được, xin hãy dẫn đường. Lúc La Thiên Tướng đi thì đã thầm truyền âm cho Ngô Bình. Tiểu Bình, nếu nửa canh giờ nữa mà ta vẫn chưa về thì con phải lập tức rời khỏi đây. Ngô Bình giật mình. Sư tôn, sao người lại nói thế? La Thiên Tướng nói: Sau khi ta đi, con hãy đến Huyền Hoàng Môn tìm Thượng Quan Tề Sinh chăm lo tu luyện. Tu vi của kiếm đạo quân cực kỳ cao, nhất định ông ta muốn biết được bí mật của Thiên Cực Kiếm Kinh từ chỗ con. Ngô Bình hoang mang. Kiếm đạo quân muốn đối phó với sư tôn sao? La Thiên Tướng nói: Tốt nhất là đối phương không có suy nghĩ đó. Nếu như có thì chắc chắn ta sẽ bị kiếm đạo quân nhốt lại. Ngô Bình nói: Sư tôn, bây giờ chúng ta rời khỏi đây. Muộn rồi. La Thiên Tướng thở dài. Nếu không may đúng như dự đoán của ta thì con cũng đừng tham gia đại hội đấu kiếm nữa, nếu không sẽ bị hại chết. Ngô Bình trầm ngâm. Anh hiểu đây là thế giới kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Trước đây thiên địa kiếm tông chỉ có công pháp thiên địa kiếm quyết vương phẩm, hơn nữa thực lực rất mạnh nên các thế lực cùng cấp không dám nhòm ngó. Nhưng bây giờ thì khác, thiên địa kiếm tông có công pháp nhất đẳng đế phẩm, đương nhiên sẽ khiến các thế lực mạnh hơn nhòm ngó đến. Chữ tài đi với chữ tài là chỉ chuyện này đây. La Thiên Tướng biết rõ đánh nhau với Chu Vân Thiên sẽ rất nguy hiểm, nhưng ông ta vẫn ra tay. Vì nếu ông ta không ra tay thì nhất định Ngũ Long Thiên Quân sẽ ra tay, sau đó sẽ chết dưới kiếm của Thương Huyền kiếm đế. Mà một khi Ngũ Long Thiên Quân chết thì cuối cùng người làm đệ tử như ông ta cũng vẫn phải ra tay. Nếu không thiên địa kiếm tông sẽ chẳng còn mặt mũi. Vì vậy ông ta không còn cách nào khác. Biết rõ hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn ra tay quyết đoán. Tốc độ trao đổi bằng thần niệm cực kỳ nhanh, chỉ trong tích tắc hai bên đã nói chuyện rất nhiều. Ngô Bình hầm hầm nói: "Sư tôn, nếu kiếm đạo quân dám nhốt người thì có nhất định sẽ giết chết ông ta ngay khi đạt đến chân tiên." La Thiên Tướng lạnh lùng đáp: "Thân là người tu hành, phải biết cúi đầu và nhẫn nhục, chỉ cần có thể sống thì tất cả đều sẽ có hy vọng. Được rồi Đồ Nhi, nếu ta không chết, hy vọng chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại." La Thiên Tướng nói xong thì đã đi rất xa rồi. Ngũ Long Thiên Quân dường như cũng đã đoán ra được điều gì, vẻ mặt rất khó coi. Ông ta nói với Ngô Bình: "Còn lâu mới đến đại hội đấu kiếm. Tiểu Bình, thế giới kiếm đạo rất rộng lớn, mấy đứa tiểu bối các con hãy ra lăn lộn đi." Ngô Bình xúc động nói: "Vâng ạ." Thế là anh và Hoàng Nguyên Cát, Tả Kỳ Phong cùng bay khỏi Vân Đài, tiến về phía xa. Đại hội đấu kiếm không cấm phạm vi hoạt động của người tham gia, nên lúc họ rời đi không có ai ngăn cản. Ngô Bình bay được mấy ngàn dặm thì đột nhiên đứng lại. Anh nói: "Hai vị sư huynh, chúng ta chia nhau hành động đi." Hoàng Nguyên Cát ngây ra: "Sư đệ, tại sao phải chia nhau ra?" Ngô Bình hạ giọng nói: "Sư tôn có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, bị kiếm đạo quân nhốt. Một khi ông ta nhốt sư tôn lại thì nhất định sẽ ra tay. Mọi người đi chung với em thì sẽ gặp nguy hiểm." Hai người họ giật mình, đồng thanh đáp: "Sao có thể?" Ngô Bình nói: "Không kịp giải thích nữa rồi, em đi trước đây, hai người mau chóng rời khỏi thế giới kiếm đạo, quay về thiên địa kiếm tông đi." Anh vừa dứt lời thì liền thi triển lôi độn, biến mất trong tích tắc. Ngô Bình đang bay trên không thì bỗng có một luồng kiếm quang chém đến với tốc độ cực kỳ nhanh, phát ra ba màu kỳ lạ, chém ngay lên người anh. Bụp! Một luồng kiếm khí sáng chói xuất hiện trong đan điền của anh, chém về phía đạo thụ. Sắc sắc! Thân đạo thụ bị chém đứt, kéo theo đạo cơ của anh cũng hỏng theo. Chỉ trong tích tắc, mấy cái đỉnh đồng loạt rung lắc. Một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện, kiếm khí bỗng biến mất. Trong một căn nhà tranh, có một tu sĩ trung niên, khuôn mặt tròn với ba chòm râu, mắt phượng, mày dài màu vàng kim, mặc trên người bộ đồ trắng. Bỗng dưng ông ta búng ngón tay phải, một luồng kiếm quang ba màu phóng ra, chém về Ngô Bình ở phía xa. Nhưng sau khi kiếm quang chém trúng Ngô Bình thì chẳng có phản ứng gì nữa. Một lúc lâu sau, ông ta mới mỉm cười nói: "La tông chủ, đệ tử này của ông được lắm, không ngờ chiêu tam sinh trảm của ta lại không giết được hắn. Có điều tam sinh trảm có thể trảm quá khứ, hiện tại và tương lai, dù hắn không chết thì cũng tàn phế thôi." Lúc này La Thiên Tướng đang quỳ trước mặt tu sĩ trung niên, dường như đã bị trói chặt không cách nào động đậy. Ông ta nói: "Đạo quân, việc gì phải giết chết một đứa trẻ chứ? Để nó tham gia đại hội đấu kiếm chẳng phải tốt hơn sao?" Người đàn ông trung niên chính là kiếm đạo quân. Ông ta nói: "Tôi đã nhìn thấy kiếm pháp mà ông thi triển, nhất định người đã xem Thiên Cực Kiếm Kinh hoàn chỉnh, đúng không?" La Thiên Tướng nói: "Chuyện này có liên quan gì đến đệ tử của tôi?" Kiếm đạo quân mỉm cười nói: "Ta nhận ra được tư chất của thằng nhóc đó đặc biệt hơn người, không chừng ông đã chuyển kiếm quyết cho hắn từ lâu. Công pháp thiên phẩm chỉ có thể dành cho một người học. Nếu tôi giữ lại hắn, ngộ nhỡ hắn nắm được Thiên Cực Kiếm Kinh, vậy tôi biết nói lý với ai?" La Thiên Tướng thở dài: "Với thực lực của đạo quân, thiên hạ không có mấy ai là đối thủ. Ngài lại còn có truyền thừa từ kiếm tổ, việc gì cứ phải có Thiên Cực Kiếm Kinh làm gì?" Kiếm đạo quân nói: "Truyền thừa của kiếm tổ không phải thứ tôi có thể đạt được, nhưng không chừng Thiên Cực Kiếm Kinh lại có thể. Hơn nữa, nếu luyện thành Thiên Cực Kiếm Kinh thì cơ hội ta có được kiếm đạo truyền thừa sẽ càng cao. Vì vậy, bây giờ ông nhất định phải nói cho ta biết Thiên Cực Kiếm Kinh hoàn chỉnh từ đâu mà ra." La Thiên Tướng nói: "Tôi đã xóa đoạn ký ức về Thiên Cực Kiếm Kinh rồi, bây giờ tôi không biết gì cả." Kiếm đạo quân nhíu mày: "Xóa đi một đoạn ký ức là cách tốt nhất để bảo vệ bí mật, dù ông ta có là Đại La Kim Tiên thì cũng không làm gì được." "Không nói thì tôi sẽ nhốt ông mãi." Kiếm đạo quân nói. La Thiên Tướng nói: "Đạo quân, bây giờ tôi không có chút giá trị nào với ngài, sao ngài không thả tôi đi? Một thiên địa kiếm tông nhỏ bé tuyệt đối sẽ không dám tìm tới đại thế giới kiếm đạo để trả thù đâu." Kiếm đạo quân nói: Thế giết ông chẳng phải khỏe hơn sao? La Thiên Tường nói. Giết tôi có lợi gì đâu. Thiên Địa Kiếm Tông có 3 vị thái thượng trưởng lão được phong làm thiên quân, cũng được xem như là người bên cạnh đại tiên tôn rồi. Giết tôi không những không có lợi, ngược lại còn bị đại tiên tôn nghi kỵ. Kiếm Đạo Quân nói. Tôi không giết ông, cho ông thêm vài tháng nữa, ông nghĩ cách nói cho tôi biết bí mật của Thiên Cực Kiếm Kinh, nếu không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Một bên khác, đạo thụ của Ngô Bình bị chặt gãy, anh phun ra một ngụm máu tươi, đạo cơ bị tổn hại. May là thương tổn không quá nghiêm trọng, chỉ cần tu luyện một khoảng thời gian là có thể hồi phục. So với việc bị thương, điều anh lo nhất là an toàn của bản thân. Bây giờ anh không thể rời khỏi đại thế giới kiếm đạo được, buộc phải nghĩ cách ẩn nấp mới được. Anh tìm một chỗ yên tĩnh, thi triển đại mệnh vận thuật, ép mình thay đổi số mệnh. Đương nhiên, việc thay đổi số mệnh này chỉ là tạm thời, lúc nào anh cũng có thể khôi phục lại vận mệnh của mình. Vận mệnh của một người thay đổi thì cơ thể, khí chất đều sẽ có thay đổi. Vẻ ngoài của Ngô Bình lúc này đã hơi thay đổi, khí thế cũng không còn sắc bén như trước nữa. Anh bay một đoạn, tới một thành thị không lớn cũng không nhỏ. Anh vào trong thành, tìm một khách sạn nghỉ ngơi, sau đó nghe ngóng tình hình ở đây. Nghe ngóng xong mới biết, không phải ai cũng có thể rời khỏi đại thế giới kiếm đạo được, chỉ có cao thủ đạt đến cấp bậc kiếm tông mới có thể ra bên ngoài. Kiếm tông không phải là một cảnh giới tu hành, mà là cảnh giới kiếm đạo, là mức độ thấu hiểu đối với kiếm đạo. Ở đại thế giới kiếm đạo, danh xưng từ thấp đến cao lần lượt là kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm tông, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tổ, kiếm đạo chí tôn, 9 tầng lớn. Tu sĩ ở đại thế giới kiếm đạo xem trọng việc tu luyện tâm linh. Họ cho rằng khi tâm linh đủ mạnh mẽ thì cảnh giới sớm muộn gì cũng sẽ tăng. Cũng giống như thầy luyện đàn, kiếm sĩ, kiếm sư đều cần một cơ cấu chứng nhận riêng. Chỉ khi đạt được cảnh giới tâm linh thì mới nhận được danh xưng tương ứng. Ở khách sạn 3 ngày, vết thương của Ngô Bình cơ bản đã khỏi. May nhờ Kiều Đình giúp đỡ, nếu không dù anh không bị giết thì cũng mất sạch tu vi. Trong vòng 3 ngày, Ngô Bình đã lên kế hoạch xong. Anh quyết định thi lấy chứng nhận kiếm tông, sau đó rời khỏi đại thế giới kiếm đạo. Anh điều tra được tổ chức chứng nhận thân phận kiếm tông tên là Hội Quan Kiếm Đạo, thành phố bên cạnh có một trụ sở. Mới sáng sớm, anh đã lên đường tới thành phố bên cạnh, thành Thiên Vũ. Thành Thiên Vũ là một thành phố khá lớn, nơi này vốn chỉ là một trấn nhỏ, nhưng nhờ đã sinh ra một vị kiếm hoàng mạnh mẽ, Thiên Vũ Kiếm Hoàng. Nhờ ơn của kiếm hoàng nên trấn nhỏ dần dần trở nên phồn hoa, cuối cùng hình thành thành Thiên Vũ như bây giờ. Trên đường đến thành Thiên Vũ, Ngô Bình phi độn trên không trung. Bay được một đoạn thì anh vào một vùng hoang dã. Anh bỗng dừng lại trên không trung, ánh mắt nhìn vào một nơi trên mặt đất. Trên một đống đất đá đổ nát, có một chàng thanh niên vừa tắt thở. Mắt anh ta trợn trừng, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ngô Bình đáp xuống bên cạnh thi thể để quan sát, phát hiện người chết trông rất anh tuấn mạnh mẽ, lưng dài vai rộng, người mặc một bộ cẩm đào. Anh ta trúng độc nên chết, tu vi cũng không tệ, đã đạt đến cảnh giới long môn rồi. Ngô Bình bỗng thấy hứng thú với người này, anh chỉ ngón tay vào giữa trán anh ta, đọc hết chút ký ức còn sót lại. Mấy giây sau, anh biết được tình hình của người này. Thì ra, người này tên là Tống Ngọc, là con vợ lẽ của nhà họ Tống, một trong 3 gia tộc lớn của thành Thiên Vũ. Từ nhỏ đã nỗ lực tu hành, mong có ngày thành công. Lúc mười mấy tuổi, anh ta đã quen biết với một cô gái xinh đẹp tên Mộc Tiểu Ái. Hai người rất hạnh phúc, nhưng ngay ngày cưới của mình, vợ của anh ta đã bị anh cả làm nhục. Sau khi bị làm nhục, Mộc Tiểu Ái đã tự sát. Tống Ngọc bi phẫn cùng cực, muốn đi trả thù cho vợ. Kết quả bị vệ sĩ của bà cả đánh bị thương, đồng thời cho uống thuốc độc. Anh ta trốn khỏi Tống phủ, đi tới đây thì không kiên trì được nữa. Trước khi chết, anh ta vẫn còn ôm hận. Hận nhà họ Tống, hận mẹ con bà cả, hận bố, hận ông trời. Nhưng bây giờ có hận đến thế nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng, anh ta đã chết. Ôm theo sự không cam lòng và uất hận tột cùng. Ngô Bình thở dài, tìm được một món đồ rất thông dụng ở đại thế giới kiếm đạo, kiếm bài. Ở đây, kiếm bài tương tự như chứng minh nhân dân, Trên kiếm bài có ký hiệu thể hiện rõ đang ở cảnh giới nào. Ở đại thế giới kiếm đạo, người không có kiếm bài bất tiện đủ đường, có nó thì vạn sự hành thông. Ví dụ như ở khách sạn lúc trước, vì không có kiếm bài nên Ngô Bình phải nộp tiền thuế gấp 10 lần. Lúc vào thành, anh cũng phải lèn vào, đi bình thường thì không thể nào vào thành được. Ngô Bình nhặt kiếm bài của anh ta lên, gương mặt của anh dần thay đổi, chẳng mấy chốc đã biến thành gương mặt của đối phương. Anh chôn thi thể Tống Ngọc rồi nói: Tống Ngọc, tôi biết anh chết không nhắm mắt, bây giờ tôi mượn thân phận của anh. Để trả ơn, tôi sẽ tìm cơ hội báo thù cho anh. Nói rồi, anh tiếp tục đi tới thành Thiên Vũ. Có hàng dài người đứng xếp hàng trước hội quán kiếm đạo của thành Thiên Vũ. Bọn họ đều tới đây để thi. Bây giờ, Ngô Bình hóa thân thành Tống Ngọc. Tống Ngọc vốn đã là đại kiếm sư, thế nên bây giờ có thể trực tiếp thi lấy thân phận kiếm tông. Ngô Bình xuất hiện không bao lâu thì có người phát hiện ra anh. Dù sao, người có thân phận con vợ lẽ của nhà họ Tống cũng là người nổi tiếng ở thành Thiên Vũ. Rất nhanh, đã có người đi thông báo cho bà cả của nhà họ Tống. Chẳng bao lâu sau, một gã trai dẫn theo mấy người hầu xuất hiện. Người này tên là Tống Linh Kiếm, là con trai trưởng nhà họ Tống. Hắn nhìn thấy Tống Ngọc không sao, lại còn tham gia thi chứng nhận, thì vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ thẳng mặt anh quát: Tống Ngọc, mày còn dám trở về à? Ngô Bình nhìn người này một cái, nhờ những lời bàn tán xung quanh mà anh đoán được người này chính là Tống Linh Kiếm. Anh thờ ơ nói: Tống Linh Kiếm, quỳ xuống chịu chết đi. Tống Linh Kiếm sững sờ, sau đó nổi giận: Hỗn xược, thứ khốn kiếp mày mà cũng dám chống đối tao à? Bắt nó cho tao. Đám tay chân sau lưng hắn đều có cảnh giới cao hơn Tống Ngọc, nhận lệnh xong thì lập tức nhào lên. Ngô Bình phất tay, kiếm quang bay qua, mấy tên tay chân liền đầu lìa khỏi xác, máu tươi phun tung tóe. Đến chết bọn chúng cũng không hiểu vì sao mình chết. Tống Linh Kiếm sợ hãi đứng ngây ra như phỗng. Ngô Bình nhìn hắn, búng tay một phát, ấn đường của hắn đã bị kiếm khí xuyên thủng, đứng bất động. Vài giây sau, thi thể của hắn mới chậm chậm đổ xuống. Tống Ngọc, cũng xem như là tôi đã trả thù cho anh rồi. Anh thầm nói. Anh giết người, nhưng những người xung quanh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này quá đỗi bình thường ở đại thế giới kiếm đạo. Mọi người đều là kiếm tu, ra tay khó tránh có thương vong. Ngô Bình tiếp tục xếp hàng, chẳng mấy chốc đã tới lượt anh. Anh vừa vào trong hội quán kiếm đạo, gia chủ nhà họ Tống, bố của Tống Ngọc đã vội đến, hùng hăng tìm Tống Ngọc. Sau khi biết con trai ca bị giết, ông ta nổi trận lôi đình, lập tức đi tới đây để giết Tống Ngọc, trả thù cho con cả. Bà cả cũng nối gót đến. Ông ta nói: Vợ, thằng Ôn con này đã vào trong thi rồi, đợi nó ra ngoài rồi giết cũng không muộn. Ngô Bình vào hội quán, một người đàn ông hỏi thân phận, đồng thời kiểm tra kiếm bài của anh, sau đó cho người dẫn anh vào trong sân. Trong sân có một tấm bia đá, trên bia đá có khắc một bức tranh, vẽ một người tay cầm trường kiếm chỉ về phía trời đông, lờ mờ hiện ra một tia kiếm ý. Thì ra, điều quan trọng nhất của kiếm tông là phải có kiếm ý mà mình thành thục. Ngô Bình đã luyện thành kiếm ý từ lâu, nên ai này không khó. Người đứng bên cạnh nhắc nhở: Cậu chăm chú nhìn bức tranh trên tấm bia, nếu có thể khiến bức tranh cử động, đồng thời giữ được trong thời gian một nén nhang, thì có thể nhận được danh hiệu kiếm tông. Diệp Quân gật đầu, ánh mắt anh chăm chú nhìn bức tranh trên bia đá. Chẳng bao lâu sau, bức tranh đã cử động, người đó xuất ra đủ loại kiếm chiêu, kiếm ý sắc bén phóng về phía anh. Anh cũng kích hoạt kiếm ý để đánh với người kia. Bất chợt, hai người đã vào trong một thế giới tinh thần huyền bí. Anh cảm giác được môi trường xung quanh đã thay đổi. Hai người đang đứng trên một sàn đất bằng cực lớn, xung quanh toàn mây mù, không nhìn thấy bờ bến. Hai người mỗi người một thanh trường kiếm, nét mặt của đối phương mơ hồ, đâm một kiếm tới trước. Ngô Bình lập tức đánh trả, kiếm pháp của anh tinh diệu, hai chiều đã đánh chết hình ảnh trên tấm bia đá. Rắc, bia đá vỡ nát, người phụ trách đứng ngơ ra một lát rồi gọi: Bia vỡ, có thể vào kiếm cung học kiếm. Sau đó, có người chạy ra ngoài, sau đó nữa, nhiều người bắt đầu bận rộn hẳn lên. Ngô Bình thấy rất ngờ vực, bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng bao lâu sau, trước cửa hội quán đốt pháo hoa, có người khua chiêng gõ trống thông báo: Thành Thiên Vũ, công tử Tống Ngọc đánh nát bia, chuẩn bị tới kiếm cung. Người phụ trách kia bây giờ mới tới trước mặt Ngô Bình, cúi đầu hành lễ long trọng. Chúc mừng cậu Tống đã đánh nát bia, người của kiếm cung sắp tới rồi. Ngô Bình không hiểu, nhưng anh không thể thể hiện ra ngoài được. Anh chỉ gật nhẹ đầu, sau đó đi theo ra ngoài hội quán. Bên ngoài hội quán, bố Tống Ngọc và bà cả đều tỏ ra kinh hãi. Thế mà Tống Ngọc lại đánh vỡ bia. Sao có thể? Tố chất của Tống Ngọc thế nào, bọn họ là người rõ nhất. Tống Ngọc tuyệt đối không thể làm được. Lúc thấy Tống Ngọc bước ra ngoài, bà cả quát lên. Giết nó! Người của kiếm cung sắp tới rồi, bây giờ không giết thì không còn cơ hội giết nữa. Bốn cao thủ sau lưng bà ta đồng loạt ra tay, bốn đạo kiếm quang từ bốn hướng ập về phía Tống Ngọc. Ngô Bình đã đề phòng bọn họ từ trước, thấy họ vừa ra tay là anh đã dậm chân một cái, vô số kiếm khí đâm lên từ mặt đất, chớp mắt đã chém nát tường đám bà cả và bố của Tống Ngọc. Bố của Tống Ngọc còn chưa tới cảnh giới thiên tiên, nào đỡ nổi kiếm khí khủng khiếp cỡ này. Giết người xong, anh đứng tại chỗ đợi người của kiếm cung tới. Khoảng mười mấy phút sau, một đạo độn quang đáp xuống. Một người đàn ông mặc trường bào tím xuất hiện, không nhìn ra tuổi tác, đội một chiếc mũ nhọn, hỏi. Ai là người đánh vỡ bia? Ngô Bình bước lên trước. Là tôi. Người kia quan sát anh một hồi rồi nói. Đi theo tôi. Nói rồi, người kia phất tay, một đạo kiếm quang bay vút lên trời, hai người biến mất. Mười mấy phút sau, người mặc trường bào tím và Ngô Bình đã xuất hiện trước một cung điện hoành tráng. Trong cung điện có một thứ mà anh quen, bia thử kiếm. Món đồ này ở Thiên Địa Kiếm Tông cũng có một cái. Người mặc trường bào tím nói. Đây là bia thử kiếm. Từ xưa đến nay, thành tích của tất cả các kiếm tu cùng cảnh giới đều được ghi chép trên đây. Nếu cậu được xếp hạng trên 10.000 thì có thể gia nhập vào Thiên Tượng Kiếm Môn tôi. Nếu được xếp trên 3.000 thì có thể vào Thiên Tượng Kiếm Cung lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngô Bình thầm nói. Xem ra, người này là người của Thiên Tượng Kiếm Môn, vậy mình có nên phát huy thực lực thật sự của mình không? Anh hỏi. Tiền bối, xếp hạng cao có lợi ích gì không ạ? Người mặc trường bào tím nói. Nếu cậu được xếp vào top 100 thì có thể vào 4 kiếm cung lớn để lĩnh ngộ kiếm đạo, trở thành đệ tử nòng cốt của môn phái. Nếu cậu có thể vào top 10 thì có thể vào nơi kiếm tổ tọa hóa, là điện kiếm đạo, để lĩnh ngộ kiếm đạo tối cao. Ngô Bình nói. Bốn kiếm cung lớn không được xem là kiếm đạo tối cao sao? Người mặc đồ tím nói. Bốn kiếm cung lớn chỉ là bốn ý nghĩa kiếm đạo lớn thôi. Chúng là chìa khóa để mở ra truyền thừa kiếm đạo. Muốn có được truyền thừa của kiếm tổ và lĩnh ngộ được bốn ý nghĩa kiếm đạo lớn mới được. Ngô Bình nói. Kiếm đạo quân đã lĩnh ngộ được bốn ý nghĩa kiếm đạo lớn chưa? Người mặc trường bào tím im lặng một lát rồi nói. Kiếm đạo quân có được 3 trong 4 ý nghĩa lớn, nhưng đáng tiếc đều là phần nông bên ngoài. Năm xưa, kiếm đạo quân cũng là một thiên tài, trên bảng thử kiếm xếp hạng thứ 1.300 trong số những người cảnh giới bất tử. Tiếc là kiếm đạo quân không thu hoạch được gì từ điện kiếm đạo. Ngô Bình hỏi, vậy bốn môn chủ thì sao? Chắc đều đã lĩnh ngộ được ý nghĩa kiếm đạo rồi nhỉ? Người mặc trường bào tím nói. Cậu hỏi nhiều quá, kiểm tra trước đi đã. Vào được Thiên Tượng Kiếm Môn của tôi rồi hỏi cũng chưa muộn. Ngô Bình gật đầu, anh phất tay, một đạo kiếm quang chém lên trên. Nhát kiếm này anh chỉ dùng 1/10 uy lực của mình, xem thử kết quả ra sao. Nếu không vào được top 100 thì thử lại lần nữa. Bia thử kiếm chấn động kịch liệt một phen, danh sách bảng cảnh giới chân quân nhanh chóng xáo trộn, sau đó chừa ra vị trí số 7. Điều này có nghĩa uy lực nhát kiếm vừa rồi của anh đã đạt được vị trí thứ 7 trong bảng chân quân. Người mặc trường bào tím cũng ngây cả người ra, nhìn chằm chằm vào danh sách. Sau đó, ông ấy bóp nát một tấm bùa ngọc, nhìn Ngô Bình chăm chú. Ngô Bình nói, tiền bối, sao lại nhìn tôi như vậy? Người mặc trường bào tím hoàn hồn, tự biết mình thất thố nên nói, xin lỗi, chỉ là tôi quá kinh ngạc. Đứng thứ 7 bảng chân quân, cậu là thiên kiêu tuyệt thế, tương lai chắc chắn sẽ vượt xa kiếm đạo quân. Ngô Bình nói. Nói vậy là vạn bối có thể vào điện kiếm đạo rồi sao? Người mặc trường bào tím cười nói. Tôi là trưởng lão của Thiên Tượng Kiếm Môn, Công Tôn Vũ Thanh, Tống Ngọc, trưởng môn sắp tới rồi, cậu có vấn đề gì thì trưởng môn sẽ trả lời cậu. Chẳng mấy chốc sau, có một bóng người xuất hiện. Người này nhìn không lớn tuổi lắm, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc bạc nhưng nét mặt thì rất trẻ, không biết là đã sống mấy nghìn mấy vạn năm rồi. Khí tức của người này cực kỳ khiếp người, khiến Ngô Bình cảm thấy kinh hãi sợ sệt, không dám thở mạnh. Người đàn ông áo bào trắng nhìn bia thử kiếm, sau đó nhìn Ngô Bình, cười hỏi. Con trai, con tên gì? Ngô Bình nói. Vạn bối là Tống Ngọc. Người mặc áo bào trắng nói. Người ở đâu? Ngô Bình nói. Thành Thiên Vũ. Người mặc áo bào trắng nói. Là cố hương của Thiên Vũ kiếm hoàng sao? Khá lắm, con mạnh hơn nhóc con Thiên Vũ nhiều lắm. Ngô Bình ngạc nhiên quá đỗi. Nghe nói Thiên Vũ kiếm hoàng đã hơn 3.000 tuổi rồi, nhưng trong miệng người này lại trở thành nhóc con. Người đàn ông áo bào trắng cười nói. Ta tên Nguyên Phong, trưởng môn của Thiên Tượng kiếm môn. Con là Thiên Kiều, bây giờ ta nhận con làm đồ đệ, con có đồng ý không? Ngô Bình đáp. Đệ tử đồng ý ạ. Nguyên Phong cười nói. Đồ đệ, sau này con nên gọi ta là sư tôn. Ngô Bình nói. Tống Ngọc bái kiến sư tôn. Nguyên Phong nói. Để công tôn trưởng lão đưa con đi làm quen môi trường trước nhé. Sau đó, ông ấy lại nói với công tôn Vũ Thành. Công tôn, chuyện của Tống Ngọc bây giờ chưa cần rêu rao, tên trên bảng thử kiếm này cũng tạm thời đừng điền lên. Công tôn Vũ Thành nói. Rõ. Ngô Bình nói. Sư tôn, đệ tử muốn tới Thiên Tượng kiếm cung. Nguyên Phong nói. Ừ, cũng tốt. Công tôn, ông dẫn nó đi, sau đó có thể tới thăm ba kiếm cung còn lại. Nói xong, ông ấy tháo một tấm lệnh bài giao cho công tôn Vũ Thành. Sau khi Nguyên Phong đi, công tôn Vũ Thành nói. Công tử, mời theo tôi. Bay đồng một đoạn, họ vào một vùng đất hoang vu, không gian phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Công tôn Vũ Thành nói. Công tử, đây là Thiên Tượng kiếm cung. Đáp xuống trước cung điện, trước mặt là một cây cầu rất to và dài, ẩn hiện trong một màn mây khói màu vàng, dường như nối liền với cung điện. Có một đình nghỉ mát trước cây cầu, một ông lão tóc bạc đang ngồi trong đó. Công tôn Vũ Thanh đưa lệnh bài ra, nói. Tôi đến đưa đệ tử Tống Ngọc vào kiếm cung ngộ đạo. Ông lão tóc bạc nhìn lệnh bài rồi gật đầu. Công tôn Vũ Thanh nói. Công tử, qua cây cầu này chính là kiếm cung, nhưng kiếm cung sẽ sàng lọc những người vào cùng. Nếu thực lực không đủ, sẽ rơi khỏi cây cầu. Tố chất của công tử tốt như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Ngô Bình gật đầu. Anh men theo cây cầu đi về phía trước, sắp mất hút trong mây khói. Trong làn mây khói, có một luồng sức mạnh đẩy Ngô Bình về sau, khiến bước chân của anh trở nên nặng nề hơn. Nhưng thể chất của anh mạnh mẽ, luồng sức mạnh này không ảnh hưởng quá nhiều tới anh. Đi thêm vài bước nữa, lòng anh bỗng lo lắng không yên. May là anh đã khống chế cảm xúc rất nhanh, tiếp tục bước về phía trước. Sau khi đi được 100 bước, anh đã nhìn thấy cửa lớn của cung điện. Cửa đang đóng, trước cửa có một con rối kiếm đạo. Con rối kiếm đạo hai tay cầm kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất. Khi anh đi tới trước mặt con rối bỗng đánh ra một kiếm nhanh như chớp. Ngô Bình phất tay, nắm lấy mũi kiếm, phát ra kiếm lực. Con rối bị đánh bay mấy mét, loạng choạng lùi về sau. Sau một nhát kiếm, con rối thu kiếm lại, không tấn công nữa. Ngô Bình đi qua con rối, giơ tay đẩy cánh cửa lớn bằng kim loại dày và nặng kia, kích hoạt kiếm lực, cánh cửa chậm rãi mở ra. Nghe tiếng cửa lớn được mở, ông lão tóc bạc cười nói. Đã 107 năm, không có ai mở được cánh cửa lớn này rồi. Công tôn Vũ Thành nói. Ngài đã nghe thấy rồi sao? Cậu ấy đánh bại con rối kiếm đạo rồi. Những người mở được cửa trước đây hiếm có ai đánh bại được con rối. Đa phần đều đi vòng qua nó mà thôi. Ông lão gật đầu. Cậu ấy đánh bại con rối chỉ bằng một đòn. Thực lực của người này quả thật khủng bố. Thiên Tượng kiếm môn lại xuất hiện một thiên kiêu nữa rồi. Cửa đã mở, Ngô Bình bước vào trong. Cung điện rất rộng rãi. Anh vừa bước vào đã có một luồng ý chí ập vào thức hải của anh, truyền ý nghĩa thiên tượng tầng 1 lại cho anh. Nhận được ý nghĩa, anh nhớ lại kiếm lão của Thiên Địa kiếm tông. Có lẽ năm xưa kiếm lão cũng đã vào được âm dương kiếm cung, sau đó nhận được ý nghĩa âm dương tầng 1. Để mang ý nghĩa này đi, ông ấy đã ép mình phong ấn. mãi cho đến khi truyền lại ý nghĩa âm dương này cho anh mới rời khỏi nhân thế. Sau khi Ngô Bình nhận được ý nghĩa, ánh sáng vàng phía trước cuộn trào, một con rối kiếm đạo bước ra. Con rối này cầm một thanh trường kiếm đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình đã từng trải qua tình huống như thế này rồi. Năm xưa, để học được ý nghĩa trần võ, anh cũng đã từng đánh với con rối. Ở tháp tiên võ cũng đã đánh với con rối. Mục đích của những con rối này là giúp anh tiếp nhận ý nghĩa, nên anh buộc phải đánh với chúng nó. Ý nghĩa thiên tượng tổng cộng có 12 tầng, tầng 6 khó hơn tầng trước. Bây giờ, Ngô Bình chỉ mới đạt được ý nghĩa tầng 1, anh buộc phải hoàn toàn hấp thu hết ý nghĩa tầng 1 thì mới có thể nhận được ý nghĩa tầng 2. Bên cạnh có một cái giá kiếm, trên đó bày 10 thanh kiếm. Anh giơ tay nắm, một thanh trường kiếm bay vào tay anh rồi đánh với con rối kia. Kiếm pháp của con rối này rất mạnh, muôn hình vạn trạng. Một nhát kiếm bổ tới, hệt như sức ép của cả trời đất đều đổ ập lên người anh. Ầm! Ngô Bình bị nhát kiếm này đánh lùi mấy chục mét, cánh tay tê dần, kinh ngạc vì sức mạnh của con rối này. Anh vừa nghiên cứu ý nghĩa kiếm thuật của đối phương, vừa nghĩ cách đối phó. Lúc này, trong nhà họ Lý, một luồng khí tức kinh thiên phóng ra, Hỷ Bảo bước ra từ phòng luyện công. Lần bế quan này, Hỷ Bảo có thu hoạch rất lớn. Nhờ đan dược của Ngô Bình, cậu đã thành công đột phá Thiên Vô Kinh tầng 10. Lúc cậu ở Thiên Vô Kinh tầng 7, đã sở hữu hơn 3 phần thực lực của Ngô Bình lúc đó rồi. Lúc ở tầng 8 thì đã có thể đánh hòa với anh. Bây giờ ở tầng 10 thì thực lực càng khủng khiếp. Mẹ Đường, bố con đâu? Cậu tìm thấy Đường Tử Di hỏi thăm tung tích của Ngô Bình. Đường Tử Di nói, bố con tới đại thế giới huyền hoàng rồi. Hỷ Bảo, con lại đột phá rồi à? Hỷ Bảo bây giờ đã trông giống một chàng trai 17 tuổi, hoàn toàn không giống một đứa con nít tí nào. Cậu cười nói, vâng, thưa mẹ Đường, con lại đột phá rồi. Bây giờ chắc con đã có thể đánh thắng bố rồi. Đường Tử Di nhoèn miệng cười, con muốn đánh bố con à? Cẩn thận đánh không lại, ngược lại còn bị ăn đòn. Hỷ Bảo nhếch miệng cười, đánh không lại cũng không sao ạ, con lại tiếp tục tu luyện. Sau đó, cậu nhìn bụng dưới của Đường Tử Di vui mừng reo lên. Mẹ Đường, mẹ có em bé rồi hả? Đường Tử Di mỉm cười. Đúng vậy, mấy tháng nữa là mẹ sinh rồi. Hỷ Bảo vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Tốt quá đi thôi, sau này có người chơi với con rồi. Cậu bé vẫn là trẻ con, áp lỗ tai vào bụng để nghe. Kết quả bị nhóc con trong bụng đạp cho một phát. Hỷ Bảo úi một tiếng, sau đó cười ha ha. Mẹ Đường, em gái mạnh mẽ quá. Đường Tử Di nói, Hỷ Bảo, sau này em gái ra đời, con làm anh trai phải bảo vệ em gái thật tốt nhé. Hỷ Bảo gật đầu thật mạnh. Đương nhiên rồi ạ, ai dám ăn hiếp em gái của con đánh chết nó. Hai mẹ con nói chuyện một hồi, rồi Đường Tử Di dẫn Hỷ Bảo đi thăm hỏi nữ đế Linh Hy. Mấy ngày nay, nữ đế Linh Hy luôn bế quan tịnh tù, gần đây mới xuất quan. Thấy Đường Tử Di tới, cô ấy vội ra đón. Em Tử Di, chị đang định tới thăm em đây chứ? Đường Tử Di cười đáp. Chị Linh Hy, chị vẫn luôn bế quan. Lúc Huyền Bình đi có để lại ít trà thanh lộ, em mang đến một ít cho chị thưởng thức. Nữ đế Linh Hy nói. Cảm ơn em. Hai cô gái ngồi thưởng trà. Hỷ Bảo ngồi không yên nên chạy ra vườn hoa tìm 5 con thuồng luồng nhỏ chơi. 5 con thuồng luồng đều đã lớn đến mười mấy mét, cũng rất nghịch ngợm. Nhìn thấy Hỷ Bảo xuất hiện, bọn nó đều hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng chẳng mấy chốc, Hỷ Bảo đã tóm được một con lại. Hỷ Bảo đánh con thuồng luồng đó mấy cái, quát nó. Mày chạy cái gì? Tao có đánh mày đâu. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một đạo độn quang bay lướt qua trên không, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng bay ngang qua thì bay thôi, thế mà đối phương lại hỗn xược dùng thần niệm quét phía bên dưới, khiến người ta khó chịu. Hỷ Bảo thả con thuồng luồng ra, tức giận quát, đồ không biết phép lịch sự kia, xuống đây cho tôi. Cậu giơ tay chụp lên trời, độn quang kia bỗng nổ tung. Sau đó một bóng người rơi từ trên trời xuống, rơi tõm xuống hồ nước gần đó. Một con rùa nổi lên mặt nước, gặm vào cổ áo kẻ kia, kéo lên bờ. Đây là một nữ tu sĩ, quần áo bị ướt nên đường dáng lộ hết ra ngoài. Hỷ Bảo là một đứa con nít, đâu hiểu sự đời, lại cảm thấy cô gái này quá ốm, trên người không có chút thịt nào, chẳng đẹp. Bốp bốp, cậu vỗ mấy cái lên mặt cô gái. Này, tỉnh lại đi. Cô gái ho vài tiếng rồi ngồi bật dậy, nhìn thấy Hỷ Bảo bên cạnh, cô gái quát lên. Cậu tặc chết đi. Cô gái đánh một trường về phía Hỷ Bảo, hỏa quang từ lòng bàn tay tỏa ra tứ phía, đánh trúng ngực của Hỷ Bảo. Hỷ Bảo không tránh, trường lực của đối phương đều bị cậu hấp thu hết, hóa thành năng lượng của cậu luôn. Cậu thấy kỳ lạ nên hỏi. Sao cô lại đánh tôi? Cô gái bất ngờ. Cậu không sao cả. Hỷ Bảo nói. Tôi thì làm sao được chứ? Tu vi của cô kém như vậy, còn đánh không lại con chó nhà tôi nữa mà. Nghe câu này giống như đang chửi người ta, nhưng điều Hỷ Bảo nói là sự thật. Cô gái tức tím mặt. Cậu dám xỉ nhục tôi, biết tôi là ai không? Hỷ Bảo hỏi. Cô là ai? Cô gái lạnh giọng đáp. Tôi là đệ tử của Ngọc Hư Cung, bố tôi là trưởng lão của Ngọc Hư Cung. Hỷ Bảo đâu biết những thứ này, cậu nói. Ồ, thì ra cô là người của Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung là nơi nào vậy? Cô gái cạn lời nói. Ngọc Hư Cung là đạo trường của Ngọc Hư Cảnh Thiên, Ngọc Hư Đạo Quân là Đại La Kim Tiên đấy. Hỷ Bảo nói. Ồ, rồi sao? Cô gái cầm nín. Bây giờ cậu xin lỗi tôi ngay, nếu không tôi sẽ phái người tới giết chết tất cả người ở đây. Cô gái lạnh giọng nói, uy hiếp Hỷ Bảo. Tuy Hỷ Bảo suy nghĩ đơn giản, nhưng câu nói nặng lời như giết chết tất cả người ở đây thì cậu vẫn có thể nghe hiểu. Gương mặt cậu nghiêm nghị hỏi. Sao cô lại muốn giết tất cả người ở đây? Người ở đây đều rất tốt, bọn họ là người thân nhất của tôi. Trong lòng Hỷ Bảo, tất cả người ở đây đều là người mà cậu bé phải bảo vệ, vì cậu xem nơi này là nhà, xem Đường Tử Di, Ngô Mi, Trương Lệ là người thân. Cô gái cười khẩy. Vì tôi là người của Ngọc Hư Cung, tôi có chỗ dựa, có gia thế, có thể mặc sức chém giết thế lực nhỏ như chỗ mấy cậu. Bố! Hỷ Bảo tát một phát vào mặt cô gái. Cái tát này rất nặng, nửa gương mặt cô gái lõm cả xuống. Cô ta đau đớn hét lên một tiếng, đau đến nỗi toàn thân co rúm. Hỷ Bảo nói. Ý cô nói là Ngọc Hư Cung sẽ giết người ở đây à? Cô gái hồn hèn nói. Tên khôn đáng chết nhà cậu, nhất định tôi phải nói bố tôi tới giết hết các người, không tha một ai. Sâu trong đáy mắt Hỷ Bảo lóe lên một tia sáng lạnh. Ngọc Hư Cung ở đâu? Cô gái hùng hăng trừng mắt với cậu. Có giỏi thì cậu đi theo tôi phải nói bố tôi lột da cậu, rút gân cậu. Hỷ Bảo trầm ngâm vài giây rồi thản nhiên nói. Ừ, tôi đi với cô. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 241 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.